Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 37, Không Gian Cùng Hỏa Diễm. Không cần Babata giải thích, La Phong chỉ là xem một nhãn, đều có chủng linh hồn giải tán ảo giác, tên kia đứng ở một đám giới chủ trung gian cường đại nam tử. Cho hắn một loại nhỏ yếu lúc nhìn thẳng mặt trời cảm giác. Sinh lần đầu góc, toàn thân chảy rộng lava cường giả vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó. Liền cho La Phong đám người mang đến một loại, hắn chính là vũ trụ, hoang đường ý tưởng. Đương nhiên, La Phong mình cũng biết được, đây chỉ là song phương thực lực vô cùng cách xa. Bằng không, không nói bên người nam tử cung kính như nô bộc giới chủ cường giả. Chỉ là những giới chủ kia dưới quyền vực chủ tiểu đội. Bất luận cái gì một gã vực chủ nếu như thoáng không cẩn thận thả ra chút khí tức. Một ánh mắt liền có thể làm cho hồng cùng lôi thần linh hồn tan vỡ. Cái này, cực độ tĩnh táo lại La Phong nhanh chóng hành lễ. Trong đầu nhưng ở suy tính kim giác cự thú sự tình. Tuyệt không có thể để cho những người này biết được trên địa cầu đã từng tồn tại qua kim giác cự. Thú, bái kiến đại nhân, nhìn thấy La Phong như vậy. Hồng cùng lôi thần nhao nhao hành lễ. Nếu đối phương có trở tay hủy diệt địa cầu năng lực. Vậy còn tìm bọn họ đi tới. Nhất định là có nguyên nhân khác. Chỉ thấy trong lúc này gian thoáng dựa vào trái đích một gã giới chủ mỉm cười nói. Các người biết nàng sao? Trong hư không đột nhiên triển khai hình chiếu, ghim xong đuôi ngựa cổ Mặc Nhi xuất hiện ở trên đó. La Phong đám người trong nội tâm nghĩ lóe ra, cũng không biết làm như thế nào trả lời vấn đề này. Babata cũng không biết, thực lực kia cường hãn bất hủ nếu như vị kia phong vương đại nhân bằng hữu hoàn hảo. Nếu như cừu địch, tuy là khả năng này rất nhỏ. Nhưng Babata vẫn không thể mạo hiểm, vị giới chủ kia phảng phất dễ như trở bàn tay đoán được mấy người tâm tư. Có thể cảm hóa mọi người tâm linh ngôn ngữ như êm ái như lông vũ. Trấn an ba người, bởi vì có chút nguyên nhân, vị đại nhân này muốn thu cổ Mặc Nhi làm đệ tử thân truyền. Giới chủ giải thích một đống lớn, mà La Phong trong đầu cũng trở về vang lên Babata giải thích. La Phong chỉ có thể nhắm mắt nói, đại nhân, cổ Mặc Nhi đã có sư thừa, người giới chủ kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc không ít. Vị tiểu huynh đệ này, ở trong vũ trụ bất đồng thực lực bái bất đồng sư phụ vi sư. Đó là nhất kiện ở chuyện không quá bình thường, cổ Mặc Nhi từng theo ta nói rồi, nàng ấy vị sư phụ. Sợ rằng chỉ có tôn giả tài năng áp chế một đầu. Tôn giả, dĩ nhiên có thể từ một cái xa xôi thổ dân tinh cầu thổ dân nói ra cái từ này. Đối với tất cả mọi người tại chỗ đều rung động đều là cực đại. Tên kia giới chủ không dám ở đơn giản mở miệng. Thường thường nhìn về phía Lưu Độn Vương. Tựa hồ muốn cho hắn tới bắt chủ ý. Lưu Độn Vương trong mắt lóe ra quang mang. Này thổ dân tiểu tử vừa nhắc tới tôn giả, hắn liền tự hành đem quy nhất tôn giả bộ vào trong đó. Quy nhất tôn giả phía sau, nhưng là đứng hỗn độn thành chủ, mà quy nhất tôn giả bản thân liền là tôn giả trong người nổi bật. Sớm đã đạt được vũ trụ bá chủ xưng hào. Chẳng lẽ, cổ Mặc Nhi cái vị kia sư tôn, nhận thức quy nhất tôn giả, bất kể như thế nào? Lưu Độn Vương vẫn là lấy ra trước hắn này lần lý do thoái thác. Đi cái đi ngang qua sân khấu sau, đế huyết phân thân cuối cùng vẫn là xuất hiện ở hắn trong phi thuyền. La Phong ba người mắt mở trừng trừng nhìn phi thuyền bay đi. Trong lòng đều là cổ Mặc Nhi chúc phúc. Được rồi, Babata thanh âm quanh quẩn ở La Phong trong tai. Tên kia bất hủ thần linh cường giả mở đều là ép cấp phi thuyền. Xem ra vẫn là tạm thời phương tiện giao thông. Chỉ là cái này một con thuyền phương tiện giao thông sẽ không so với sư phụ của ngươi tốn hao hơn phân nửa giá trị con người đúc thành vẫn hắc hào kém. Hắn đại khái cùng Cổ Mặc Nhi cái vị kia sư tôn là hiểu biết a. La Phong, đối với bọn hắn, chúng ta không còn cách nào phản kháng. Trong bọn họ dù cho một cái đứng ở ranh giới tiểu tốt tử, đều là có thể so với Trúc Long tinh chủ nhân vực chủ cường giả. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, chính là vì Cổ Mặc Nhi chúc phúc, chuyện gì cũng đừng hướng chỗ xấu muốn. Ngẫm lại này thân phận của Cổ Mặc Nhi cùng huyết mạch, không làm được các ngươi lần gặp mặt sau thời điểm, nàng cũng đã là danh chấn nhất phương đại nhân vật. La Phong ngươi phải thật tốt nỗ lực, ngày hôm nay nếu không phải là tên kia bất hủ thần minh tìm tới cửa, chỉ là trước phát hiện địa cầu vũ trụ người mạo hiểm liền cũng đủ cho các ngươi uống một bầu. Hiện tại dựa theo kế hoạch của ta hảo hảo tu luyện, đó mới là chính sự. La Phong bị ba ba ta nói kích động trong lòng, trái lại liền cổ vũ Hồng cùng Lôi Thần hai người, bọn họ tam huynh đệ rốt cục chuẩn bị đi vào vũ trụ kiến thức một chút. Ép vứt trong phi thuyền, bên trong phòng chỉ có Lưu Độn Vương cùng Cổ Mặc Nhi hai người. Cổ Mặc Nhi đang quan sát Lưu Độn Vương, đồng thời Lưu Độn Vương đã ở đại lượng Cổ Mặc Nhi. Hắn rất muốn biết cái này không qua hàng tinh kỳ Cổ Mặc Nhi đến cùng có tài đức gì mới có thể gây nên quy nhất tôn giả chú ý của. Bất quá hắn nếu muốn ôm chặt quy nhất tôn giả bắp đùi, vậy dĩ nhiên muốn ở tại thủ hạ làm việc cho giỏi. Lưu Độn Vương bí ẩn thử dò xét nói, tôn giả bên kia đã cho ta ra lệnh, ngươi tạm thời biết bằng vào ta đệ tử thân truyền thân phận hoạt động. Ân, cảm tạ, thiếu nữ giản ngôn, nhưng cũng không có gây nên Lưu Độn Vương phản cảm. Nếu như cái khác hàng tinh cấp thậm chí giới chủ trước ở trước mặt hắn giả bộ như vậy bước, hắn đã sớm một cái tát quất tới, làm cho đối phương biết Hoa Nhi vì sao khác hồng. Có thể vừa nghĩ tới thiếu nữ phía sau mơ hồ có quy nhất tôn giả cái bóng, tất cả lại trở nên như vậy hợp lý đứng lên. Nếu như thiếu nữ khen tặng hắn, trong lòng hắn ngược lại sẽ có chút không khỏe. Cũng không biết Lưu Độn Vương có phải là hay không nghiêm túc. Ngược lại hắn là thực sự đem đế huyết phân thân trở thành đệ tử thân truyền đến xem. Chỉ bất quá hắn tên này, sư phụ, còn phải nghe đệ tử lời nói tới làm việc. Ngươi muốn lưu lại nơi này Hắc Long Sơn tinh vực, không phải theo ta trở về Càn Vũ chủ tinh vực. Ân, Lưu Độn Vương nhấc lên lông mi, suy nghĩ đến một sự tình. Vậy được, đợi lát nữa ta giúp ngươi an bài một chút. Lưu Độn Vương trong lòng vẫn là có điểm khó chịu. Hắn vốn chỉ muốn Cổ Mặc Nhi với hắn trở về Càn Vũ chủ tinh vực, đến lúc đó tốt thành chăm sóc chính là. Nhưng đối phương không nên lưu lại nơi này chim không ỉa phân Hắc Long Sơn tinh vực. Thật không biết nàng là nghĩ như thế nào. Hắn ở giả thuyết vũ trụ công ty nhậm chức, không có khả năng vẫn đợi ở Hắc Long Sơn phân bộ. Vung tay lên, một gã toàn thân bị hãm hại sắc trường bào bao phủ, thân cao hai thước ra mặt bất hủ thần linh xuất hiện ở trong khoang thuyền. Đây là ta thủ hạ, chính là bất hủ cường giả một trong. Tên là Đạt Đến Hạ, sau này hắn phụ trách ở bên cạnh ngươi thủ vệ. Có chuyện gì có thể đi qua giả thuyết vũ trụ hướng ta liên hệ. Đạt Đến Hạ biết nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Đế huyết phân thân đối với Lưu Độn Vương an bài coi như thỏa mãn, toàn bộ Hắc Long Sơn tinh vực cũng chỉ có hai gã bất hủ thần linh. Vẫn chỉ là thông thường cũng không mục nát. Lưu Độn Vương cái này nô bộc, thực lực sợ rằng tới gần phong ấn hầu. Nếu như ở lại Hắc Long Sơn tinh vực, sợ là muốn nhảy trở thành đệ nhất cường giả. Như vậy các loại cũng thuận tiện nàng ở Hắc Long Sơn tinh vực hoạt động. Lưu Độn Vương an bài dễ dàng Cổ Mặc Nhi. Có thể giả thuyết vũ trụ Hắc Long Sơn phân bộ người cần phải buồn bực. Không phải nói muốn thu làm đệ tử thân truyền tốt thành bồi dưỡng sao? Làm sao Lưu Độn Vương đại nhân đi, đệ tử thân truyền lại không mang đi? Lẽ nào trong này có ẩn tình khác? Đây chẳng phải là nói, bọn họ Hắc Long Sơn phân bộ tới nơi này cái ngồi ở mọi người trên đầu tổ nãi nãi. Tổ nãi nãi, thực lực mạnh hoàn hảo. Có thể nàng chỉ là hàng tinh cấp. Hắc Long Sơn phân bộ giới chủ nhóm tâm tư dị biệt. Nhưng cũng không lớn thoải mái. Thẳng đến bọn họ nhìn thấy đạt đến hạ tên này bất hủ cường giả như bảo tiêu giống nhau theo sát sau. Lưng cổ Mặc Nhi mới hoàn toàn dập tắt chính mình đáy lòng ý đồ xấu. Mạnh như đạt đến hạ, bọn họ cần ngưỡng vọng bất hủ cường giả đều trở thành cổ Mặc Nhi, bảo tiêu. Bọn họ còn có thể có cái gì oán giận? Không chỉ có là giả thuyết vũ trụ Hắc Long Sơn phân bổ. Ngay cả Hắc Long Sơn tinh vực cái khác thế lực lớn nhỏ. Cũng phải biết Hắc Long Sơn tới một bọn họ không đắc tội nổi, hung ác loại người. Hắc Long Sơn thánh địa linh vị cấp bậc cường giả cam tâm tình nguyện đi theo sau lưng đối phương. Có thể thấy được vị kia cô nãi nãi lực chấn nhiếp. Cũng may vị kia, cô nãi nãi, từ đi tới Hắc Long Sơn phân bộ sau. Cũng chưa từng nhúng tay bất luận cái gì. Cũng không tiếp kiến tới chơi khách nhân. Chỉ là vẫn vùi đầu tu luyện. Này mới khiến không ít người thở dài một hơi. Cái này cổ Mặc Nhi không phải là muốn ở Hắc Long Sơn tinh vực tham gia vũ trụ thiên tài chiến a? Có giới chủ trầm ngâm. Tính toán thời gian. Trong khoảng cách lần thiên tài chiến cũng có nhanh 5.000 năm thời gian. Lần này, có thể cổ Mặc Nhi tại sao phải chọn ở Hắc Long Sơn tinh vực, mà không phải đến Càn Vu chủ tinh vực hào hảo ma luyện. Mấy vấn đề này chỉ có thể giao cho này muốn phỏng đoán cổ Mặc Nhi tâm tư giới chủ nhóm rồi. Tại phía xa ban đầu vũ trụ hỗn độn thành trong Kurumi, chuyển hoán nguyên lực trong cơ thể đồng thời còn đi tham quan hóp tập rồi tâm vết hỗn độn bia. Vẻn vẹn chỉ là tâm vết hỗn độn bia có thể cho nàng mang đến không cùng một dạng cảm xúc. Muốn nói vì sao, Kurumi cũng nói không rõ ràng lắm. Tâm vết hỗn độn trên bia tổng cộng có 10.081 nói vết đao. Mỗi cái vết đao ẩn chứa ý cảnh cũng không tẫn tương đồng. Chỉ là những thứ này còn chưa đủ. Kurumi phát hiện mình thậm chí có thể cùng những thứ này vết đao sản sinh cộng minh. Nàng dùng qua đao, vô luận là đơn thuần kim loại chế tạo thái đao, đường đao, cũng hoặc là có khoa học kỹ thuật khuynh hướng, lôi thiết. Nàng có sử dụng qua, tự thân đao thuật chính là đặt ở tai môn trên thế giới anh linh quần thể chung. Cũng có thể đứng hàng trong đó tiêu chuẩn hàng đầu, nhưng những này kỹ năng đối với sử dụng đao kiếm thiên tài mà nói, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nếu là bởi vì điều này khiến cho cùng tâm vết hỗn độn trên bia vết đao cộng minh, những lời ấy đi ra ngoài tuyệt đối sẽ bị những người khác cười đến rụng răng. Ngồi ở trên sân thượng, Kurumi từng điểm chuyển biến nguyên lực trong cơ thể. Trong đầu lại kìm lòng không đậu xuất hiện một cây đao hình dạng. Lưỡi dao có thể dễ như trở bàn tay chém rách không gian. Khoảng cách tại nơi bà đao ý cảnh dưới đã trở nên có cũng được, không có cũng được. Có quan hệ không gian ý nhị ở Kurumi trên người ngưng tụ càng ngày càng nặng. Chánh sử ở chiều sâu tìm hiểu dưới trạng thái Kurumi không có phát hiện. Chính mình như bóng đêm vậy, tóc dài cuối cùng lại xuất hiện một ngân quang, màu bạc đuôi tóc dường như kim loại phản xạ sáng bóng. Khuynh hướng cảm xúc 10 phần, một tia không gian ý nhị phiêu đãng ở trên, làm người ta muốn ngừng mà không được. Ngay cả con mắt trái kim sắc đồng hồ báo thức đồng bên ngoài nhan sắc đã ở lặng yên biến hóa. Chặt đứt không gian một kiếm kia không ngừng xuất hiện ở Kurumi trong đầu. Chỉ cần Kurumi ngồi xuống tìm hiểu, tâm vết hỗn độn trên bia có chút vết đao sẽ cùng với sản sinh cộng minh. Hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Loại tình huống này thậm chí đưa tới hỗn độn thành chủ chú ý của. Từ cái kia vị sư tổ đi tới hỗn độn thành, hắn liền phân ra một tia ý thức quan sát đến vị kia. Bất quá thời gian ngắn ngủi, cư nhiên hiểu thấu đáo tâm vết hỗn độn trên bia vết đao. từ viễn cổ thời kỳ truyền lưu xuống truyền thuyết, có lẽ chưa nói qua, thời tổ vẫn là vị dùng đao cường giả. Nhưng thật ra lão sư đã từng nói, thời tổ đối hỏa diễm quy luật cùng với thời gian pháp tắc cảm xúc. Nguyên thủy vũ trụ nhân tộc lãnh thổ quốc gia Càn Vô vũ trụ quốc Hắc Long Sơn tinh vực. Đang chảy độn vương tư nguyên cung cấp dưới, đế huyết phân thân đi tới hàng tinh cửu giai. Nếu như muốn đột phá tới vũ trụ cấp một tầng cuối cùng dây bóng kính, vậy như ăn uống nước giống nhau đơn giản. Nàng không có làm như vậy. 5.000 năm một lần cử hành vũ trụ thiên tài chiến nàng không muốn bỏ qua. Xét đến cùng vẫn là vạn giới bổn nguyên hệ thống cho ra 100 nguyên điểm quá mức có lực hấp dẫn. Ở nơi này giới vũ trụ thiên tài chiến trung thu được hạng nhất thành tích mới có thể thu được được. 100 nguyên điểm, mấy cái chữ này không ít, bởi vì thiên tài chiến mỗi một vạn năm cử hành 2 lần. Phân biệt có búa lớn đấu võ tràng cùng giả thuyết vũ trụ công ty cử hành. Muốn nói gần tới đây là đệ mấy giới. Đây tuyệt đối là cái con số thiên văn. 1 vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, 100 triệu năm. Những chữ số này đối với mênh mông vô ngần nhân tộc lãnh thổ quốc gia mà nói, tựa hồ đã mất đi ý nghĩa. Mà mỗi 5.000 năm sẽ cử hành một lần thiên tài chiến. Cử hành qua số lần vậy càng là nhiều đến vô số kể. Kurumi trước đây tu hành hệ thống mặc dù không cùng, nhưng là coi là có một có thể tham khảo quá trình. Tự thân lĩnh vực càng là đã sớm sở hữu. Hằng tinh cửu giai bát trọng lĩnh vực, đặt ở vũ trụ vô tận thiên tài chung, đều có thể ít có hào. Lĩnh vực Kurumi không tính là quá chiếm ưu thế. Nhưng đối với bản nguyên vũ trụ phép tắc cảm ngộ, Kurumi dám nói đế huyết phân thân tại chỗ kiên nhẫn tinh cấp trung xếp hàng thứ hai. Sẽ không người dám xưng đệ nhất. Từ lúc nguyên thủy vũ trụ mới sinh không lâu sau lúc nàng phủ xuống vùng vũ trụ này thi triển chiêu thức lúc, cũng đã thu được hỏa diễm, thời gian, không gian pháp tắc thừa nhận, chớ đừng nhắc tới những dị hỏa đó. Các đều đánh lên hỏa diễm pháp tắc bản nguyên ấn ký. Đế huyết phân thân sở hữu kim đế phần thiên viêm. Tham quan học tập cùng sử dụng kim đế phần thiên viêm là có thể tiến nhập hỏa diễm pháp tắc bản nguyên cánh cửa. Đế huyết phân thân khoanh chân ở trong một gian mật thất. Trong đầu hồi tưởng lại cổ tộc dòng dõi đích tôn chung có quan hệ kim đế phần thiên viêm truyền thừa. Kim đế phần thiên viêm ở trong người trong gân mạch hóa thành du long thong thả bơi. Tìm hiểu một tia pháp tắc bản nguyên. Pháp tắc bản nguyên cánh cửa. Thu được pháp tắc bản nguyên thừa nhận. Hiểu thấu đáo pháp tắc bản nguyên. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.